tràn ngập. Thậm chí để nàng có một loại vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Cũng chính là bởi vậy, Thanh Thanh mới cận kề cái chết đều không muốn hướng Độc Cô Cầu Ma đưa tin. Thứ nhất là không muốn Độc Cô Cầu Ma vì nàng mạo hiểm. Thứ hai, Thanh Thanh cũng rất muốn biết, nếu là mình chết rồi, Độc Cô Cầu Ma sẽ có hay không có như vậy một tia khổ sở. Nghe được Thanh Thanh lời nói, nơi xa những cái kia vây xem võ giả đều là nhịn không được lắc đầu. Kia Độc Cô Cầu Ma ngay cả đồ 13 thành, còn tưởng rằng là cái gì cái thế ngoan nhân, kết quả vậy mà như thế thứ hèn nhát, liên đồng môn thánh nữ cũng không dám tới cứu. Đúng vậy a, đổi lại là ta, có giống Thanh Thanh dạng này đồng môn thánh nữ bị nhốt, ta nhất định trước tiên đến đây cứu vớt, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Xem ra kia Độc Cô Cầu Ma, vẫn là sợ Huyền Ma Điện, ngay cả hồn ma tử đều kiêng kỵ, chớ nói chi là đối đầu nguyên hỏa. Xa xa võ giả, đều là mặt lộ vẻ xem thường vẻ chê cười. Tuy nói Ma La Vương triều võ giả phần lớn tính tình lạnh lùng, nhưng nhìn thấy như Thanh Thanh dạng này nữ tử bị nhốt, trong lòng bọn họ cũng là có chút bất bình, phi thường khinh bỉ Độc Cô Cầu Ma. Ha ha, xem ra ta vẫn là coi trọng kia Độc Cô Cầu Ma a, thiệt thòi ta còn đưa tin nguyên hỏa, để hắn chạy đến nơi đây, xem ra hiện tại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hồn ma tử lắc đầu bật cười, đúng đấy, còn gọi cái gì Độc Cô Cầu Ma, ta nghĩ xem Độc Cô Rùa Đen còn tạm được. Không sai, Thiên Ma Môn Thánh Tử, bất quá chỉ là rùa đen thứ hèn nhát mà thôi. Bên trên hơn 10 vị Huyền Ma Điện đệ tử lớn tiếng giễu cợt nói. Có thể nghĩ, như Độc Cô Cầu Ma thật không đến, như vậy hắn ngay cả đồ 13 thành Bạch Phát Kiếm Ma truyền thuyết, sẽ triệt để sụp đổ. Không cho phép các ngươi vũ nhục hắn, bị trói tại trên cây cột Thanh Thanh, nhấc lên sau cùng khí lực, thê lương hô. A, nhìn ngươi thái độ, hẳn là ngươi đã là Độc Cô Cầu Ma nữ nhân. Hồn ma tử phát giác được Thanh Thanh đối Độc Cô Cầu Ma thái độ khác thường, có chút nhíu mày nói. Thanh Thanh cắn môi không nói. Hồn ma tử bỗng dưng nghĩ đến một cái ác độc mưu kế, khóe miệng của hắn nhấc lên một sợi nụ cười tàn khốc nói. A, có ý tứ, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi lột sạch, sau đó để cho ta Huyền Ma Điện đệ tử từng cái bên trên, nhìn kia Độc Cô Cầu Ma nhẫn không nhịn được ở, ha ha. Lời này vừa nói ra, Thanh Thanh vốn là tái nhợt dung nhan, càng là trắng bệch tới cực điểm. Mặc dù trưởng thành tại Ma La Vương triều loại này hỗn loạn địa phương, nhưng Thanh Thanh từ nhỏ bảo trì băng thanh ngọc khiết, Độc Cô Cầu Ma là cái thứ nhất cùng nàng thân mật nam tử. Nếu là thật sự bị hồn ma tử làm chuyện như vậy, kia Thanh Thanh tình nguyện tự vận. Nàng cũng biết, lấy hồn ma tử đám người tính cách, là thật sẽ làm ra loại này trước mặt mọi người tuyên dâm sự tình. Liền để ta tới trước đi, hồn ma tử chậm rãi tới gần Thanh Thanh, Thanh Thanh liều mạng lắc đầu sọ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nơi xa võ giả thấy thế, có mắt lộ không đành lòng, có trong lòng thở dài. Có thì cảm thấy hứng thú, không kịp chờ đợi muốn xem đến tiếp xuống hình tượng. Thanh Thanh tuyệt vọng đóng lại đôi mắt đẹp, ngay tại nàng muốn cắn lưỡi tự vận thời điểm, một cỗ khí tức đột nhiên bao phủ giữa thiên địa. Cỗ khí tức kia mang theo đến cực điểm giết chóc, âm lãnh, bạo ngược, tàn khốc. Tựa như ma thần hàng thế, muốn huyết tẩy thiên địa, phá diệt càn khôn. Hồn, ma, tử, ba chữ, mỗi câu rơi xuống, phảng phất là cửu u ma thần đang thì thầm. Mọi người ở đây trong lòng bởi vì cỗ này đến cực điểm sát khí mà cảm thấy run rẩy lúc. Một thanh hắc tinh chi kiếm, phá không mà đến, tê thiên liệt địa, chấn động hoàn vũ. Ai, hồn ma tử sắc mặt đột biến, thân hình vội vàng vừa lui. Chuôi này hắc tinh chi kiếm, trực tiếp xuyên thủng một vị Huyền Ma Điện thiên tài lồng ngực, sau đó thế đi không giảm liên tục phá không. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, từng đạo huyết hoa nở rộ, thoáng qua ở giữa, hơn 10 vị Huyền Ma Điện thiên tài lồng ngực bị xỏ xuyên. Máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay tứ tung, cuối cùng chuôi kiếm này thẳng tắp hướng về Thanh Thanh. Đương Thanh Thanh nhìn thấy chuôi kiếm này thời điểm, nguyên bản tuyệt vọng dung nhan động lại, đôi mắt đẹp trừng lớn, mang theo vẻ khó tin, trong mắt thậm chí có từng điểm óng ánh hiển hiện. Hắc tinh chi kiếm sát qua Thanh Thanh bên cạnh, đem cây kia cây cột vỡ nát, sau đó nghiêng cắm trên mặt đất. Tĩnh mịch, chung quanh là một mảnh yên tĩnh như chết, người còn chưa xuất hiện, một thanh kiếm liền trực tiếp diệt sát hơn 10 vị Huyền Ma Điện thiên tài. Không thể bảo là không tùy tiện, nơi xa, một bóng người đi tới. Hắn bộ pháp rất bình ổn, nhưng mỗi đi một bước, đều phảng phất đạp thật mạnh tại toàn trường tất cả mọi người trong tim. Làm lòng người bẩn như là nổi trống rung động, theo hắn đến, cả phiến thiên địa, ngưng kết vô tận túc sát chi ý. Tóc trắng 3000 trượng, tung bay trong hư không, một viên ám kim sắc, xen lẫn huyết hồng sắc ma nhãn, tựa như cửu u ma thần chi nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hồn ma tử bọn người. Độc Cô Cầu Ma, đến. Hoa, chung quanh võ giả tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, vang lên đầy trời kinh hoa thanh âm. Bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Ma Môn Thánh Tử, Độc Cô Cầu Ma vậy mà thật xuất hiện. Độc Cô Cầu Ma, hồn ma tử nguyên bản khinh bạc sắc mặt, hơi có ngưng kết. Bởi vì cỗ này làm cho người run sợ khí thế, làm hắn không thể không sinh lòng đề phòng. Độc Cô Cầu Ma, không để ý đến bất luận kẻ nào, ánh mắt rơi vào Thanh Thanh trên thân. Thanh Thanh trên thân áo xanh nhiều chỗ vỡ vụn, khắp cả người đều là gai mục đích vết roi, hiển nhiên gặp ngược đãi, một chương xinh đẹp dung nhan cũng là tái nhợt, mất đi huyết sắc. Nhưng là giờ phút này, Thanh Thanh trong mắt lại là có chút có nước mắt hiển hiện. Khóe môi câu lên một vòng động lòng người cười, mặc dù nàng không muốn Độc Cô Cầu Ma đến đây, nhưng hắn chân chính tới thời điểm, Thanh Thanh trong lòng vẫn là nhịn không được vui vẻ. Chỉ ít nàng tại Độc Cô Cầu Ma trong lòng, cũng không phải là ngay cả một điểm cái bóng đều không có để lại. Nhìn thấy Thanh Thanh nhuốm máu thê diễm dung nhan, Độc Cô Cầu Ma trong lòng càng là phun trào lạnh lùng chi sắc. Mặc dù Độc Cô Cầu Ma đối Thanh Thanh cũng không có cái gì tình cảm, nhưng cũng không đại biểu, hắn liền có thể tùy ý những người khác khi nhục Thanh Thanh. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt đảo qua hồn ma tử chờ Huyền Ma Điện người, tựa như nhìn xem người chết. Hàn băng thấu xương lời nói, vang vọng huyết lộ minh mông. Đi lên nhận lãnh cái chết, chương 1173, đối chiến hồn ma tử. Vô cùng đơn giản bốn chữ, quanh quẩn giữa thiên địa. Nơi xa tất cả võ giả khuôn mặt đều là động lại. Nghe Độc Cô Cầu Ma lời nói bên trong ý tứ, hắn muốn một người diệt sát bao quát hồn ma tử ở bên trong hơn 10 vị Huyền Ma Điện thiên kiêu. Hồn ma tử giận quá thành cười, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn. Đây là lần thứ nhất, có người dám lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Tuy nói Độc Cô Cầu Ma khí thế làm hắn hơi kinh ngạc, nhưng bằng vào cỗ khí thế này còn không cách nào làm cho hắn e ngại, dù sao hồn ma tử cũng là huyết bảng xếp hạng thứ tư tồn tại, trong tay giết qua người cũng là vô số kể. Độc Cô Cầu Ma, người quả thật như truyền ngôn như vậy cuồng vọng vô độ, bất quá, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói với ta loại lời này. Hồn ma tử lạnh lùng cười nói, hắn một thân thực lực không tầm thường, am hiểu hơn linh hồn chi đạo. Có thể nói, cho dù là cùng cảnh giới thiên kiêu, cũng phi thường kiêng kỵ hồn ma tử, bởi vì tại thức hải linh hồn phương diện, hồn ma tử hoàn toàn chính xác có rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. Độc Cô công tử, mau rời đi, hắn gọi nguyên họa đến đây. Thanh Thanh khẽ kêu một tiếng, nhắc nhở, một cái hồn ma tử, cũng đủ để mang cho người ta áp lực thật lớn. Nếu là kéo dài đến nguyên họa đến lúc đó hai vị Huyền Ma Điện đỉnh cấp thiên kiêu liên thủ. Dù là Độc Cô Cầu Ma mạnh hơn, đoán chừng cũng sẽ rất nguy hiểm. Nơi xa võ giả cũng là giật mình, minh bạch hồn ma tử vì sao như thế không có sợ hãi. Ngoại trừ bản thân hắn thực lực mạnh mẽ bên ngoài, nguyên hỏa cũng sắp đến. Nếu như chờ nguyên hỏa tiến đến, đừng nói Độc Cô Cầu Ma, liền xem như La Hầu công chúa, cũng khó có thể đồng thời ứng phó hai người đi. Bất quá, đây chỉ là ngoại nhân ý nghĩ trong lòng. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt, không có bởi vì nguyên hỏa mà có bất kỳ biến hóa. Khuôn mặt của hắn, lạnh lùng như cũ hờ hững, tựa như căn bản không quan tâm nguyên hỏa. A, Độc Cô Cầu Ma, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì, tại trèo chống ngươi lực lượng, để ngươi có dũng khí đối mặt ta cùng nguyên hỏa. Hồn ma tử lộ ra có chút thong dong, muốn kéo dài thời gian sao, kỳ thật nguyên hỏa tới hay không, ta đều không để ý, bất quá có một chút có thể xác định. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí dừng lại, cái gì, hồn ma tử hơi cau mày, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Cầu Ma một câu rơi xuống, thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình lướt về phía hồn ma tử bọn người. Muốn chết, nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma vậy mà xuất thủ trước, hồn ma tử cũng là sầm mặt lại. Ống tay áo của hắn hất lên, chung quanh một đám Huyền Ma Điện thiên tài xông ngang mà lên. Độc Cô Cầu Ma thôi động phệ hồn ma nhãn chi lực. Trong chốc lát, phệ hồn ma nhãn bên trong nở rộ yếu ớt huyết mang. Những cái kia xông lên Huyền Ma Điện thiên tài, lập tức cảm giác thức hải bên trong như rời sông lấp biển, như có một loại nào đó lực lượng thần bí, tại dẫn dắt thức hải bên trong linh hồn lực nổ tung. A, từng vị Huyền Ma Điện thiên tài đều là che lấy đầu lâu, đau đến không muốn sống. Càng có một ít thực lực hơi yếu thiên tài, trực tiếp là đầu lâu nổ nát vụn, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Độc Cô Cầu Ma đấm ra một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua một vị Huyền Ma Điện thiên tài lồng ngực, đem bên trong trái tim cầm ra, sau đó hung hăng bóp nát. Chợt, hắn lật tay vỗ, đem một vị khác Huyền Ma Điện thiên tài đầu lâu đập đến vỡ nát. Sau đó một cước, tài liệu thi đấu thần ma thể chi lực, hung hăng vung ra, đem một vị Huyền Ma Điện một người khác thân thể quất nát, chia năm xẻ bảy, tựa như bị cự thú chà đạp. Ngắn ngủi bất quá mấy cái hô hấp thời gian, hơn 10 vị Huyền Ma Điện thiên tài toàn diệt, mùi máu tanh phiêu đãng giữa thiên địa, trên mặt đất che kín các loại chân cụt tay đứt, huyết nhục xương vỡ, nhìn qua vô cùng khiếp người. Toàn trường tất cả mọi người hô hấp đều rất giống muốn đình chỉ. Tràng diện tĩnh mịch có chút một ngạt, lộc cộc, không biết là vị kia vây xem võ giả hung hăng nuốt nước miếng một cái. Độc cô cầu ma thủ đoạn, làm bọn hắn cảm thấy kinh dị, tàn nhẫn. Làm cho người tê cả da đầu. Dù là ma la vương triều võ giả, đã thường thấy các loại giết chóc, nhưng nghĩ dạng này huyết tinh mà tàn bạo thủ đoạn, bọn hắn vẫn là cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Thời khắc này độc cô cầu ma, hai tay nhúm máu, mái đầu bạc trắng cũng là nhiễm lên lấm ta lấm tấm vết máu, nhìn qua tăng thêm mấy phần túc sát thê lãnh. Hồn ma tử ngây ngẩn cả người, khuôn mặt có chút ngưng kết. Nói thật, đổi lại hắn đến, hoàn toàn chính xác cũng có thể làm được. Nhưng là, tuyệt đối làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt, càng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy diệt sát một đám thiên tài. Nhưng trong nháy mắt, hồn ma tử trong mắt hiển hiện nổi giận cùng lệ khí. Độc cô cầu ma vậy mà ở ngay trước mặt hắn, như thế ngược sát huyền ma điện người. Nếu không trấn sát độc cô cầu ma, hắn hồn ma tử mặt hướng chỗ nào đặt. Độc cô cầu ma, chết đi. Hồn ma tử rốt cuộc xuất thủ, hắn một tay phất lên, 10 cái phi toa bộ dáng thần binh xuất hiện. Mỗi một mai phi toa đều tôi lấy độc, phía trên còn khắc rõ các loại phù văn. Hồn ma tử thôi động linh hồn lực, quán chú tiến 10 cái phi toa bên trong, đối độc cô cầu ma phá không mà đi. Hắn am hiểu linh hồn chi đạo, cho nên ngay cả binh khí đều là lấy linh hồn lực thúc giục. So linh hồn chi đạo, độc cô cầu ma khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Có ai lại so với phệ hồn tộc am hiểu hơn linh hồn chi đạo sao? Độc cô cầu ma lại lần nữa thôi động phệ hồn ma nhãn. Hồn ma tử lập tức cảm thấy thức hải xuất hiện dị thường, chấn động không ngớt. Thậm chí ảnh hưởng đến 10 cái phi toa, tốc độ đều là chậm lại xuống tới. Cái này độc cô cầu ma ma nhãn, quả nhiên có mấy phần quỷ dị, nếu không phải ta có được thức hải thủ hộ linh vật, nói không chừng thật lại nhận ảnh hưởng. Hồn ma tử thân thể run rẩy một cái, rất nhanh liền đã bình định xuống tới. Nguyên bản hắn cũng không quá tin tưởng độc cô cầu ma viên kia bị truyền thần hồ kỳ thần, chừng ai ai chết ma nhãn. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, hồn ma tử cũng không thể không tin. Trong mắt của hắn lặng yên hiện ra một vòng vẻ tham lam. Nếu là có thể đào ra cái này độc cô cầu ma ma nhãn, có lẽ có thể hiểu trong đó huyền bí, linh hồn của ta chi đạo, sẽ trở nên càng mạnh. Một bên khác, độc cô cầu ma sắc mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Hồn ma tử thực lực vốn cũng không yếu, càng là am hiểu linh hồn chi đạo. Cho nên hắn nhận phệ hồn ma nhãn ảnh hưởng sẽ càng nhỏ hơn. Tựa hồ là nhìn thấy hồn ma tử trong mắt chớp động vẻ tham lam, độc cô cầu ma trong mắt càng là băng lãnh. Muốn ta phệ hồn ma nhãn, thật sự là muốn chết. Chưa hề đều chỉ có độc cô cầu ma luyện hóa nghiền ép người khác, không có người khác dám ra tay với độc cô cầu ma. Độc cô cầu ma một tay tìm tòi, kiêng nghiêng cắm trên mặt đất phệ hồn kiếm nhận tác động, ong ong chấn động, đột một từ mặt đất mọc lên, bay ngược về trong tay hắn. Độc cô cầu ma cầm trong tay phệ thần kiếm, kiếm mang chém tới. Âm vang một tiếng vang thật lớn, một viên phi toa trực tiếp là bị đánh nát. Như thế nào, ta thập độc phi toa chính là chuyển thiên kiếp thần binh, làm sao có thể một kích liền nát. Hồn ma tử sắc mặt đột biến, cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt, hắn điều khiển còn lại 9 cái phi toa, cùng nhau đối độc cô cầu ma vây giết mà đi. Độc cô cầu ma mũi kiếm chấn động, từng mai phi toa bị đánh nát, phá hư. Nhưng vẫn là có một viên phi toa quẹt vào độc cô cầu ma cánh tay. Ha ha, độc cô cầu ma, người nhất định phải chết. Hồn ma tử thấy thế, cười sang sảng một tiếng, thân hình đạp vào, một tay bóp chú, một trường đối độc cô cầu ma oanh sát mà tới. Tang hồn chú, một trường này, bí mật mang theo linh hồn nguyền rủa chi lực, chẳng lành khí tức quấn quanh bao phủ. Kia thập độc phi toa bên trên, đều là ngâm kịch độc, đủ để hòa tan ngũ tạng lục phủ, cho nên hồn ma tử cũng không lo lắng độc cô cầu ma sẽ tránh thoát một chiêu này. Chết đi, hồn ma tử một trường đánh về phía độc cô cầu ma đỉnh đầu. Cho nên người ánh mắt giờ phút này nháy cũng không nháy mắt, hô hấp đều muốn đình chỉ. Ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma, cái này phải bỏ mạng sao? Chương 1174, phệ hồn ma nhãn versus tử tình tà đồng. Cách đó không xa, Thanh Thanh thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp càng là tái nhợt. Như độc cô cầu ma bởi vì nàng mà chết, Thanh Thanh tất nhiên là không chịu sống một mình. Hồn ma tử một trưởng vỗ dưới, mang trên mặt lạnh lùng lệ cười. Trêu chọc ta huyền ma điện, chính là như vậy hạ chàng, đợi ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi ma nhãn đào ra, sau đó lại hảo hảo thương yêu thương các ngươi thiên ma môn thánh nữ. A, thật sao? Độc cô cầu ma bỗng dưng ngẩng đầu, khóe miệng bốc lên một vòng lạnh lẽo tàn khốc đường cong. Hắn đấu thần ma thể tế luyện mà ra, màu đen ma văn từ dưới làn da nổi lên, sau đó một quyền cùng hồn ma tử trưởng ấn đụng vào nhau. Làm sao có thể? Hồn ma tử sắc mặt đại biến, phảng phất gặp quỷ. Hắn phi toa bên trên tôi kịch độc, dù là chỉ quẹt vào một điểm, đều đủ để hòa tan địch nhân ngũ tạng lục phủ. Nhưng độc cô cầu ma vì sao còn có thể sống động? Thậm chí ngay cả một tia dấu hiệu trúng độc đều nhìn không thấy. Nhưng mà, còn không đợi hồn ma tử trong lòng nghĩ lại, hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực, từ chỗ cánh tay truyền đến. Hồn ma tử am hiểu linh hồn chi đạo, nhục thân chi lực tự nhiên lệch yếu. Mà độc cô cầu ma, tăng thêm đấu thần ma thể về sau, nhục thân chi lực cường hãn đến đáng sợ, bình thường ngang cấp thiên kiêu cũng không sánh nổi, chớ nói chi là nhục thân lệch yếu hồn ma tử. Lập tức, liên tiếp két két nứt xương thanh âm vang lên. Hồn ma tử thân hình vội vàng lui lại, sắc mặt bá địa một chút trắng bệch, lồng ngực khí huyết chấn động, không ngừng sôi trào. Hắn xuất trưởng cánh tay trái đều đang run rẩy, toàn bộ cánh tay lấy quái dị tư thái vặn vẹo lên, cẳng tay đã bị khủng bố cự lực chấn vỡ. Một màn này, đồng dạng ngoài tất cả người vây xem đoán trước. Chuyện gì xảy ra, hồn ma tử lại bị độc cô cầu ma phế đi một cánh tay. Tại sao ta cảm giác độc cô cầu ma có miễn dịch độc tính năng lực? Vây xem võ giả đều là kinh ngạc không thôi, theo lý thuyết, chỉ cần là huyết nhục chi khu, cũng không thể miễn dịch độc tính. Trừ phi độc cô cầu ma không phải huyết nhục chi khu, hoặc là thể chất đặc thù. Nhưng mà sự thật, cũng đúng như là những võ giả này phỏng đoán như thế. Độc cô cầu ma thể chất, phi thường đặc thù, cách đó không xa Thanh Thanh thấy thế, cũng là thở dài một hơi, sắc mặt hơi khôi phục một tia hồng nhuận. Đáng chết, người tại âm ta, hồn ma tử khí sắc mặt trắng bệch, hắn hiện tại làm sao không biết, độc cô cầu ma là cố ý dẫn hắn xuất thủ, sau đó khiến cho mắc câu. Bởi vì ngươi quá ngu, độc cô cầu ma âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết, toái tâm ma ba, hồn ma tử thôi động thức hải linh hồn lực, nương theo lấy chân khí trùng trùng điệp điệp địa khuếch tán mà ra. Hư không chấn động, lan tràn đạo đạo gợn sóng, đây là hồn ma tử một loại tuyệt học, chân khí cùng linh hồn lực xen lẫn, đã có thể sinh ra nhục thân tổn thương, cũng có thể tạo thành linh hồn chấn động, hai bút cùng vẽ có thể chấn vỡ địch nhân tâm thần. Hắc Long phệ, độc cô cầu ma thôi động thôn phệ tuyệt kỹ, đen nhánh thôn phệ chi lực khuếch tán ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ ra Hắc Long đầu lâu, mở ra miệng lớn, thôn phệ đánh tới sóng chấn động động. Ầm ầm, hư không như là mặt trống rung động, đại địa bị chấn nát, xuất hiện rạn nứt vết tích. Nơi xa càng là có rất nhiều võ giả, ngực kêu rên, miệng mũi chảy máu. Một chiêu này, uy lực cường tuyệt, đúng là làm bọn hắn đều hứng chịu tới trọng thương. Nếu không phải khoảng cách xa hơn một chút, thì tất nhiên sẽ bị chấn nát tâm mạch. Bởi vậy có thể thấy được, ở vào toái tâm ma ba trung ương nhất độc cô cầu ma, tiếp nhận cỡ nào áp lực. Oanh, một kích va chạm qua đi, Hắc Long đầu lâu trực tiếp bị chấn nát, kia toái tâm ma ba đồng dạng tiêu tán. Huyết bảng thứ tư, quả nhiên có chút bản sự. Độc cô cầu ma sắc mặt đạm mạc, nguyên bản Hắc Long phệ là có thể bắn ngược công kích tổn thương, nhưng là cũng có nhất định hạn độ, vượt qua cái này năng lực chịu đựng, Hắc Long phệ sẽ trực tiếp bị phá giải. Đương nhiên, so với độc cô cầu ma, hồn ma tử lộ ra càng thêm kinh ngạc. Vậy mà đỡ được ta toái tâm ma ba, hồn ma tử sắc mặt ngạc nhiên, cho dù là ngang cấp thần phủ tứ trọng thiên cao thủ, cũng không nhất định ngăn cản được hắn một chiêu này. Nhưng độc cô cầu ma ngay cả thần phủ cảnh cũng còn chưa tới. Tiểu tử này, có chút quỷ dị, muốn chém giết hắn, xem ra chỉ có thể thi triển át chủ bài chiêu thức. Hồn ma tử gương mặt lạnh lùng như xương, lá bài tẩy của hắn chiêu thức, không dễ dàng hiển lộ, nhưng uy lực tuyệt đối cường tuyệt. Hồn ma tử cũng không ngốc, giao chiến cho tới bây giờ, tự nhiên sẽ hiểu độc cô cầu ma thực lực, viễn siêu hắn mặt ngoài cảnh giới, nếu là không sử dụng thủ đoạn chân chính, sợ là rất khó đem nó chém giết. Độc cô cầu ma, người giấu thật sự là đủ sâu, tất cả chúng ta đều xem thường ngươi, bất quá nếu ngươi coi là dạng này, liền có thể đối phó ta hồn ma tử, vậy cũng khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Hồn ma tử tiếng nói khàn khàn mà lạnh lẽo, quanh thân bắt đầu phun trào một cỗ không hiểu khí tức. Mãnh liệt linh hồn chi lực tại chung quanh hắn chấn động lên men, tựa như nổi lên nào đó một thức cực chiêu. Nơi xa chúng võ giả thấy thế, trong con mắt không khỏi toát ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ hồn ma tử muốn thi triển ra lá bài tẩy của hắn chiêu thức? Đoán chừng là, nghe đồn đã từng huyết bảng thứ tư, chính là bị hồn ma tử một chiêu này giết chết. Một chiêu này đừng nói thần phủ tứ trọng thiên, chính là ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cao thủ, đều không nhất định có thể tiếp được. Đúng vậy a, chiêu này quá mức quỷ dị. Hồn ma tử trạng thái, khiến nơi xa đám người kiêng kỵ. Thanh Thanh cũng giống là nghĩ đến cái gì, mặt ngọc bỗng dưng tái đi, ngữ khí mang theo hoảng hốt chi ý hô, độc cô công tử, mau rời đi, hắn muốn thi triển một chiêu kia. Ồ, độc cô cầu ma lạnh nhạt đứng ở nguyên địa, mắt lộ dị sắc. Là chiêu thức gì, vậy mà để mọi người chung quanh kiêng kỵ như vậy e ngại. Hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Ha ha, muốn đi đã trễ rồi. Hồn ma tử phát ra xâm nhiên cười lạnh, hắn giơ tay lên. Đem mình nửa bên tóc dài vung lên. Trước đó trán của hắn phát, che khuất một con mắt. Nhưng giờ phút này, hồn ma tử tóc vung lên, con kia bị che lại con mắt, cũng là triệt để triển lộ ra. là một viên ám tử sắc quỷ dị đồng tử, phóng thích ra yếu ớt tử mang, làm cho người có loại tim đập nhanh cảm giác. Viên này quỷ dị trong mắt màu tím, chính là hồn ma tử linh hồn chi đạo lực lượng nguồn suối. Cũng là hắn có thể đặt chân huyết bảng thứ tư lớn nhất át chủ bài thủ đoạn. Thiên phú thần thông, tử tình tà đồng, nguyên lai là thiên phú thần thông. Độc cô cầu ma thấy thế, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không có một tơ một hào kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn. Hắn có được vệ hồn ma nhãn, những người khác tự nhiên cũng có thể là có được đồng tử phương diện thiên phú thần thông. Tỷ như kia cổ thiếu dương, sinh ra chỗ mi tâm liền dựng dục một ngôi sao chi nhãn. Đây là trời cao ban cho thiên phú, nhưng là cùng tinh thần chi nhãn, tử tình tà đồng loại thiên phú này thần thông không giống. Độc cô cầu ma vệ hồn ma nhãn, chính là từ vệ hồn tộc thiên phú diễn sinh mà ra. Bất quá thân là ảm giới dị tộc, vệ hồn tộc thiên phú ma nhãn, tuyệt đối không kém gì những này đồng tử, thậm chí sẽ càng mạnh. Độc cô cầu ma, đợi ta đánh chết ngươi, liền đưa ngươi ma nhãn đào xuống, đến lúc đó ta hai con mắt, đều có kinh thiên uy năng, một chút quét tới, ai có thể địch. Hồn ma tử mang trên mặt tùy ý cười, phảng phất độc cô cầu ma đã là thịt trên thớt, mặc hắn xâm lược. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Độc cô cầu ma khẽ gật đầu. Cái gì? Hồn ma tử ánh mắt mãnh liệt. Độc cô cầu ma khóe miệng mang theo một vòng tàn khốc khát máu, mở miệng nói. Chờ ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ đem ngươi tử tình tà đồng móc ra. Chương 1175, không gian ý thức. Muốn chết, hồn ma tử tức giận, hung hãn linh hồn ba động ngập trời mà lên. Hắn thân là huyền ma điện thiên kiêu, huyết bảng thứ tư tồn tại, phóng nhãn ma la vương triều, có mấy người dám lấy loại thái độ này đối với hắn. Độc cô cầu ma, là một cái duy nhất, chọc giận ta, sẽ chỉ làm ngươi chết càng thêm thống khổ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tử tình tà đồng lực lượng. Hồn ma tử ngữ khí lạnh lùng, thôi động tử tình tà đồng. Từng sợi quỷ dị tính mịch hào quang màu tím, từ tà đồng bên trong nở rộ mà ra. Độc cô cầu ma đồng dạng thôi động vệ hồn ma nhãn, một tia huyết mang tòng ma trong mắt tản mát mà ra. Dưới mắt, tình huống 10 phần quỷ dị. Độc cô cầu ma cùng hồn ma tử hai người, rõ ràng thân hình không động, chỉ là đứng tại chỗ. Nhưng chung quanh, lại có phong ba nhấc lên, đại địa vỡ ra, thiên khung chấn động, như có một loại nào đó lực lượng vô hình, đang kịch liệt va chạm, hủy diệt tứ phương. Đây chính là linh hồn đồng thuật va chạm, vô thanh vô tức, lại quỷ dị mà chí mạng. Độc cô công tử, Thanh Thanh cắn hàm răng, lui đến nơi xa chữa thương, lực chú ý lại tập trung ở chiến cuộc bên trên. Bởi vì hồn ma tử một thức này át chủ bài. Thật sự là quỷ dị, mà lại hung danh hiển hách, đánh chết không ít ma la vương triều thiên chi kiêu tử. Cho nên Thanh Thanh trong lòng 10 phần lo lắng, còn lại võ giả, cũng là chăm chú chú ý chiến cuộc. Theo thời gian chuyển rời, tại một đoạn thời khắc, độc cô cầu ma cùng hồn ma tử thân thể, đều là hướng về sau vừa lui, lẫn nhau trong hốc mắt đều là rịn ra một nhóm máu tươi. Sao, làm sao lại như vậy? Hồn ma tử dường như không cách nào tin, ánh mắt nhìn chòng chọc vào độc cô cầu ma. Hắn tử tình tà đồng. Vậy mà không áp chế nổi độc cô cầu ma phệ hồn ma nhãn, mà lại cũng khó có thể xâm nhập thức hải của hắn. Như vậy kết quả rất rõ ràng, bất luận là tại ma nhãn, vẫn là tại linh hồn cường độ bên trên, độc cô cầu ma đều không kém cỏi chút nào lấy linh hồn chi đạo lấy xương hồn ma tử. Không có khả năng, hắn linh hồn lực như cường hãn như thế, kia nhục thân làm sao cũng cường đại như vậy. Hồn ma tử còn là không thể tin được, theo lý thuyết, một vị thiên kiêu, nếu không tu vi chân khí cường hãn, nếu không linh hồn lực cường hãn, nếu không liền nhục thân cường hãn. Mà độc cô cầu ma, ngoại trừ cảnh giới hơi thấp điểm bên ngoài, nhục thân chi lực cùng linh hồn chi lực, vậy mà đều cường hãn như thế, đạt đến cực hạn, khiến hồn ma tử không cách nào tin. Độc cô cầu ma dùng tay lau đi khóe mắt huyết thủy, lông mày cũng là hơi nhíu nhăn, trong lòng thở dài. Ai, vẫn là đối vệ hồn ma nhãn vận dụng quá mức lạnh nhạt. Độc cô cầu ma có thể khẳng định, vệ hồn ma nhãn lực lượng còn chưa hoàn toàn khám phá ra. Hiện tại vệ hồn ma nhãn rất có thể chỉ là hoàn toàn bản phệ hồn ma nhãn lực lượng 1/2/10. Phải chờ tới độc cô cầu ma đột phá đến thần phủ cảnh về sau, phệ hồn ma nhãn lực lượng cùng năng lực mới có thể lại lần nữa khám phá ra. Nhưng chính là cái này 1/2/10 lực lượng đều đủ để đánh ngang hồn ma tử tử tình tà đồng. Có thể thấy được phệ hồn ma nhãn cường đại, may mà hồn ma tử còn đối với hắn tử tình tà đồng như vậy có lòng tin, kết quả ngay cả lực lượng không hoàn chỉnh phệ hồn ma nhãn đều không thể áp chế. Chung quanh hơn ngàn võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc. Kết quả này, bọn hắn không thể đoán được, kia độc cô cầu ma ma nhãn vậy mà lợi hại như vậy sao, ngay cả hồn ma tử đều không thể áp chế. Ai biết được, nói không chừng là hồn ma tử không có đem hết toàn lực. Rất nhiều võ giả tại châu đầu ghé tai nghị luật, hồn ma tử nghe được sắc mặt xanh trắng giao thế, hắn mới đích thật là không có chút nào lưu thủ, kết quả y nguyên không cách nào áp chế. Không được, ta hồn ma tử quyết không thể bại. Hồn ma tử trong mắt chớp động quyết tuyệt chi ý, hắn quyết không thể thua với độc cô cầu ma. Sau một khắc, hồn ma tử cắn nát tay mình chỉ, sau đó đem máu tươi bôi ở tử tình tà đồng bên trên. Thoáng chốc, tử tình tà đồng nở rộ yêu tà tử mang. Độc cô cầu ma, đây là tử tình tà đồng thủ đoạn mạnh nhất, đủ để ngươi hồn phi phách tán. Hồn ma tử quát lạnh một tiếng, tử tình tà đồng bộc phát vô lượng tử mang. Kia tử mang trực tiếp là đem hồn ma tử cùng độc cô cầu ma hai người thân hình đều bao phủ tại trong đó. Đó là cái gì chiêu thức? Một số võ giả kinh hãi, hít sâu một hơi. Hồn ma tử là thật muốn liều mạng, hắn một chiêu này, nghe đồn có thể đem địch nhân ý thức linh hồn, kéo vào một chỗ quỷ bí linh hồn không gian. Nghe nói hồn ma tử bằng vào chiêu này, từng sinh sinh đem một vị thần phủ tứ trọng thiên cao thủ linh hồn ý thức xóa bỏ, khiến cho trở thành người chết sống lại. Có số ít võ giả, biết được một chút tin tức, hãi hùng khiếp vía nói. Cái gì, xóa bỏ ý thức, đây chính là kia tử tình tà đồng kinh khủng năng lực sao? Trở thành người chết sống lại, vậy đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Nghe được lời giải thích này, chư vị võ giả trong lòng sợ hãi. Loại thiên phú này năng lực, quá mức kinh khủng. Cái gì, Thanh Thanh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp nhịn không được tái đi. Nàng muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị tử mang ngăn lại cách, căn bản là không có cách đột phá. Không, tại sao có thể như vậy? Thanh Thanh hoảng hốt, một lần lại một lần địa xung kích, không để ý trên người mình vết thương. Mà giờ khắc này độc cô cầu ma, bỗng nhiên, phát hiện mình đã ở vào một chỗ kỳ lạ không gian. Chung quanh hào quang màu tím vặn vẹo, tựa như khô kiệt sâu trong vũ trụ tử sắc tinh hà. Thế nào, độc cô cầu ma, nơi đây ngươi còn thích? Tại độc cô cầu ma đối diện, hồn ma tử đứng chắp tay, bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm lạnh nhạt. Tựa như hắn chính là chúa tể hết thảy vương, đây chính là tử tình tà đồng năng lực đặc thù sao? Độc cô cầu ma vẫn như cũ không hoảng không loạn, đồng dạng bình tĩnh. A, ra vẻ trấn định sao, bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi liền có thể cảm giác được sợ hãi. Hồn ma tử cười nhạt một tiếng, thân thể của hắn tùy theo bắt đầu kịch liệt mở rộng, cuối cùng đỉnh thiên lập địa, tựa như một tôn cổ chi cự nhân. Tinh hà vần quanh tại bên hông hắn, nhật nguyệt cũng không kịp đôi mắt của hắn lớn nhỏ. Độc cô cầu ma, tại cái ý thức này không gian bên trong, ta hồn ma tử chính là vương, chính là hoàng, chính là chúa tể hết thảy thần. Hồn ma tử thanh âm trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng không gian truyền đến. Thật sao, độc cô cầu ma cầm trong tay phệ thần kiếm, một tay phất lên. Nhưng mà kiếm mang kia, nhưng thật giống như chém vào hư không, xuyên thấu qua hồn ma tử thân hình khổng lồ. Vô dụng, độc cô cầu ma, ta nói, ta là thần, thế công của ngươi, không tổn thương được ta, mà ta, lại có thể giống nghiền chết một con kiến đồng dạng nghiền chết ngươi. Hồn ma tử ở trên cao nhìn xuống, quan sát độc cô cầu ma. Thì ra là thế, minh bạch, đây là ngươi lấy tử tình tà đồng sáng tạo ra không gian ý thức, sau đó đem ý thức của ta kéo vào trong đó, nếu ta ý thức chịu không được tra tấn bị chôn vùi. Cũng sẽ trở thành người chết sống lại, đúng không? Độc cô cầu ma khí định thần nhàn nói. Tính ngươi có chút kiến thức, bất quá, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao, ta có thể dùng 100 vạn loại cực hình tra tấn ý thức của ngươi. Hồn ma tử lộ ra sâm nhiên cười lạnh nói. Buồn cười a, độc cô cầu ma lắc đầu mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Hồn ma tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng chợt bình tĩnh lại, khóe miệng ngậm lấy lạnh miệt ý cười. Hắn thấy, độc cô cầu ma hẳn là tại cậy mạnh, cố lộng huyền hư. Ta cười ngươi căn bản không biết, ngươi đối mặt địch nhân, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Độc cô cầu ma thoại âm rơi xuống, khí thế thốt nhiên mà phát. Tóc trắng loạn vũ, ánh mắt như kiếm, ám kim sắc vệ hồn ma nhãn, bộc phát trước nay chưa từng có huyết mang. Sau lưng độc cô cầu ma, chậm rãi hiển hiện một đạo kinh khủng vô biên, ma uy ngập trời thân ảnh. Đây là, hồn ma tử nghẹn ngào hãi nhiên, chương 1176, hồn diệt diệm ý thức lại xuất hiện. Độc cô cầu ma sau lưng cái kia đạo mơ hồ hư ảo thân ảnh, đè ép đầy phiến thiên địa này. Tựa như cái này không gian ý thức, đều không thể đem nó vây khốn. Đạo thân ảnh kia, tóc trắng tung bay, tựa như màu trắng tinh hà. Khuôn mặt vô cùng mơ hồ, duy chỉ có thể thấy được hai viên ám kim sắc đồng tử, như là cổ lão ma thần chi nhãn, quan sát nhân gian. Đạo thân ảnh này, thình lình cùng thánh triều di dấu, kim tự tháp hạ trấn áp cố kia tóc trắng về hồn tộc nhục thân, cũng chính là hồn diệt diễm bộ dáng giống nhau. Mà đạo thân ảnh này, cũng chính là độc cô cầu ma lấy phệ hồn ma nhãn, diễn hóa ra thủ đoạn. Hồn ma tử có thể lấy tử tình tà đồng, chế tạo không gian ý thức, đem độc cô cầu ma ý thức kéo vào trong đó. Độc cô cầu ma tự nhiên cũng có thể thôi động phệ hồn ma nhãn lực lượng, ngưng tụ ra nó lúc đầu hình thể, cũng chính là hồn diệt diễm. Bởi vì độc cô cầu ma phệ hồn tộc thiên phú, chính là đến từ hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì, đây tuyệt đối không phải ý thức của ngươi. Hồn ma tử ánh mắt lộ ra một sợi bối rối. Hắn lấy tay mà ra, trực tiếp chụp vào độc cô cầu ma ý thức. Độc cô cầu ma chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ, nó phía sau hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh ngưng tụ ra tới ý thức thân ảnh, trực tiếp là nhô ra một cái tay, bắt lấy hồn ma tử cánh tay, sau đó trực tiếp xé rách xuống dưới. Không, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn kịch liệt đau nhức, khiến hồn ma tử phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Tại chỗ này không gian, ta chính là thần, làm sao lại thua? Hồn ma tử không cách nào tin, hèn mọn nhân loại bò sát, đạo thân ảnh kia hờ hững mở miệng, phảng phất cổ lão ma thần đang thì thầm. Hồn diệt diễm thế nhưng là thuần huyết vệ hồn vương tộc, cho nên thứ nhất ánh mắt, đều là vệ hồn ma nhãn. Không giống độc cô cầu ma, chỉ có một con vệ hồn ma nhãn. Đạo thân ảnh kia, thôi động vệ hồn ma nhãn, phảng phất có thể vặn vẹo nơi đây không gian, hồn ma tử kia to lớn thân ảnh, cũng là bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ. Không, làm sao có thể, ta muốn lui ra ngoài. Hồn ma tử sắc mặt tái nhợt, hắn là thật luống cuống. Không nghĩ tới thì triển ra tử tình tà đồng át chủ bài thủ đoạn, cuối cùng lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hồn ma tử, đa tạ ngươi kéo vào ý thức của ta, bằng không, muốn giết ngươi, thật là có như vậy một chút phiền phức. Độc cô cầu ma khóe miệng bốc lên một vòng rét lạnh cười lạnh. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì, tuyệt đối không phải nhân loại, ngươi đến cùng là ai? Hồn ma tử cơ hồ muốn điên rồi, hai mắt đỏ như máu, không nghĩ tới độc cô cầu ma sẽ có loại này át chủ bài. Hắn cũng căn bản không biết, tại độc cô cầu ma ý thức chỗ sâu, vậy mà cất giấu cổ xưa như vậy đáng sợ tồn tại. Ngươi có thể xưng hô hắn, vệ hồn vương tộc, độc cô cầu ma đạm mạc nói. Vệ hồn vương tộc, hồn ma tử ánh mắt lộ ra một sợi mờ mịt, lấy tầm mắt của hắn, căn bản không có khả năng biết liên quan tới ảm giới cổ lão sự tích. Oanh, sau một khắc, hồn ma tử ý thức, trực tiếp là bị hồn diệt diễm thân ảnh đánh nổ. Hồn ma tử, có thể nói là mình hố chính mình. Nhưng mà, đương hồn ma tử ý thức băng diệt về sau, hồn diệt diễm thân ảnh nhưng không có trước tiên tán đi. Độc cô cầu ma lông mi hơi nhíu lại, ngươi, cuối cùng rồi sẽ trở về ta tộc, vì ta tộc mà chiến, phản bội chư thiên, trở thành phệ hồn tộc vương. Hồn diệt diễm thân ảnh như có thâm ý nói lầm bầm một câu, chợt từ từ tiêu tán. Phản bội chư thiên, trở thành phệ hồn tộc vương. Độc cô cầu ma lắc đầu, loại chuyện này, cách hắn quá mức xa xôi, dưới mắt cũng không phải nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm. Ngoại giới, nhìn xem kia tử mang bên trong không có động tính, tuyệt đại bộ phận võ giả đều cho rằng, độc cô cầu ma sợ là cửu tử nhất sinh. Thanh thanh ngọc thủ tràn đầy vết thương, nàng vô luận như thế nào oanh kích, đều không thể phá vỡ màn ánh sáng màu tím. Ngay tại trong nội tâm nàng bộc lộ tuyệt vọng thời điểm. Tử mang đột nhiên từ từ tiêu tán, hồn ma tử cùng độc cô cầu ma thân hình, hiện ra ở ngoại giới trước mắt mọi người. Nhìn xem kia hai đạo đứng đối mặt nhau, như là tượng bùn thân ảnh, trong mắt mọi người đều hiển hiện kinh nghi bất định thần sắc. Đến cùng là ai thắng? Cái kia còn dùng đoán, khẳng định là hồn ma tử a. Thanh thanh nhìn thấy độc cô cầu ma thân ảnh, trực tiếp là nhào tới. Độc cô công tử, người tỉnh a. Thanh thanh hai mắt đẫm lệ mông lung, bờ môi đều muốn cắn nát, chảy ra vết máu. Nếu không phải nàng bị bắt, độc cô cầu ma cũng sẽ không đến đây. Hắn không tiến đến, cũng sẽ không chết. Ngươi khóc cái gì? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến thanh thanh thân thể mềm mại đột nhiên run lên, bỗng nhiên nâng lên trán, gắt gao nhìn chằm chằm độc cô cầu ma mặt. Độc cô cầu ma mở hai mắt ra, từ tốn nói. Độc cô công tử, thanh thanh nhào vào độc cô cầu ma trong ngực, giờ phút này, cái gì khó chịu, ủy khuất, hờn dỗi, ăn dấm đều không tồn tại, nàng chỉ muốn tựa ở độc cô cầu ma trong ngực. Cái gì, mà chung quanh võ giả thấy cảnh này, trong mắt kém chút rơi ra hốc mắt. Bọn hắn ánh mắt đồng thời chuyển hướng hồn ma tử, nhưng gặp hồn ma tử thân hình mộc lập, giống như người chết sống lại, thất khiếu đồng thời lưu lại máu tươi. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối không có mở ra. T, hơn ngàn võ giả đồng thời hít vào một hơi, đáy lòng phát lạnh. Chết rồi, huyết bảng xếp hạng thứ tư, lấy linh hồn chi đạo lấy xưng hồn ma tử, đang thi triển át chủ bài về sau, ngược lại vẫn lạc. Tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng. Tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt như là nhìn chằm chằm quái vật nhìn chằm chằm độc cô cầu ma. Hắn là thế nào phản sát, tất cả mọi người lòng có hiếu kỳ, nhưng không có người có lá gan kia tiến lên hỏi thăm. Hơi trấn an một chút thanh thanh về sau, độc cô cầu ma đi đến hồn ma tử trước người, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, độc cô cầu ma trực tiếp đưa tay, đem hồn ma tử tử tình tà đồng đào lên, huyết thủy tràn đầy. Tất cả mọi người cảm giác ánh mắt của mình đau xót, đồng thời đối Độc Cô Cầu Ma càng thêm kiêng kỵ e ngại. Đây tuyệt đối là một cái lãnh khốc vô tình nhân vật hung ác. Nói được thì làm được, đạt được Tử Tình Tà Đồng về sau, Độc Cô Cầu Ma lại đem hồn ma tử trên người Tu La Chi Huyết vơ vét sạch sẽ. Lại lần nữa đạt được hơn 2.000 bình Tu La Chi Huyết. Huyết thạch bên trên biểu hiện điểm số cũng tăng vọt đến 5.600 phân. Sau đó ánh mắt của hắn hờ hững quét chung quanh một vòng. Những cái kia võ giả từng cái tê cả ra đầu, không chút do dự, trực tiếp là vội vã chạy trốn, sợ Độc Cô Cầu Ma thuận tiện cũng đem bọn hắn làm thịt. Độc Cô Cầu Ma không có xuất thủ, đơn thuần cảm thấy có hơi phiền toái. Hắn ngược lại nhìn về phía Thanh Thanh, Thanh Thanh thì cúi xuống trán, có hổ thẹn, có hay không địa tự dung. Thua thiệt nàng trước đó, còn từng tận lực cùng Độc Cô Cầu Ma giữ một khoảng cách, kết quả hiện tại vẫn là cần hắn đến cứu vớt. Tiếp xuống Tu La Huyết Lộ chỗ sâu nhất quá mức nguy hiểm, người thường điều dưỡng tốt về sau, liền trở về đi. Độc Cô Cầu Ma thuận miệng nói, Thanh Thanh cắn môi, sắc mặt phức tạp, nhưng không thể không thừa nhận, nàng bây giờ tuy có thần phủ nhị trọng thiên tu vi, nhưng cũng chỉ là Độc Cô Cầu Ma vướng víu mà thôi. Bất quá Độc Cô Cầu Ma, lại giống như lấy một tia quan tâm. Độc Cô công tử lời này, là tại quan tâm Thanh Thanh sao? Thanh Thanh chợt mím môi cười nói, Độc Cô Cầu Ma quay người thản nhiên nói, ta đi trước. Dứt lời, hắn lách mình rời đi, Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp xẹt qua ảm đạm, đong đưa chán. Độc Cô Cầu Ma, nàng không có tư cách chiếm hữu, cũng căn bản không có khả năng chiếm hữu. Cùng một thời gian, tại Tu La Huyết Lộ một chỗ khác, một thân hắc kim áo giáp, huyết sắc áo choàng nguyên hỏa, bị một vị hắc sa che mặt nữ tử kìm chân bộ pháp. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nguyên hỏa nhíu mày, vị này hắc sa che mặt nữ tử thần bí, cũng không ra tay với hắn, cũng không cho hắn rời đi. Càng quỷ dị hơn chính là, Nguyên Hỏa vậy mà từ cái này nữ tử thần bí trên thân, cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm. Điều này làm hắn lòng có kinh ngạc, tính toán thời gian, như tên kia không kém lời nói, hẳn là không sai biệt lắm giải quyết a. Hắc sa nữ tử che mặt phối hợp nói, cái gì, chẳng lẽ là hồn ma tử? Nguyên Hỏa nhãn mang mãnh liệt, chương 1177, dung hợp Tử Tình Tà Đồng chi lực. Trước đó hồn ma tử đưa tin, bắt lấy Thanh Thanh, muốn nhờ vào đó dẫn xuất Độc Cô Cầu Ma. Nguyên Hỏa đạt được tin tức về sau, chính là trực tiếp chạy tới hồn ma tử lời nói chi địa. Kết quả nửa đường, bị vị này thần bí hắc sa nữ tử che mặt ngăn lại. Nguyên Hỏa từ nữ tử này trên thân cảm thấy một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, cho nên hắn rất cẩn thận, cũng không có xuất thủ. Mà bây giờ, nghe được nữ tử che mặt miệng thảo luận, Nguyên Hỏa lập tức liền nghĩ đến hồn ma tử. Bất quá hắn khóe miệng, lại là mang theo một sợi cười lạnh. Cô nương có ý tứ là, kia Độc Cô Cầu Ma có năng lực giải quyết hồn ma tử. Nữ tử che mặt tự tin điểm điểm cái cằm nói, kia là đương nhiên. A, buồn cười, Nguyên Hỏa chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, ngay cả thần phủ cảnh cũng không đột phá Độc Cô Cầu Ma, có cái gì năng lực đánh bại thần phủ tứ trọng thiên hồn ma tử? Đặc biệt là hồn ma tử còn có được thiên phú thần thông Tử Tình Tà Đồng. Nếu là hắn thì triển Tử Tình Tà Đồng, chính là Nguyên Hỏa cũng không dám chủ quan, muốn cực độ cẩn thận đối đãi. Cho nên Nguyên Hỏa căn bản không cho rằng hồn ma tử sẽ có thua khả năng. Hắn không để ý đến nữ tử này, lách mình rời đi. Hắc sa nữ tử che mặt lần này cũng không hề ngăn cản, trực tiếp để nó rời đi. Đợi đến hồn ma tử sau khi rời đi, nữ tử che mặt mới xinh đẹp cười một tiếng, tự nhủ, Uyển Nhi đã giúp ngươi một lần, đừng ngay cả một cái hồn ma tử đều đánh không lại, vậy liền thật là làm cho người ta thất vọng. Cái này hắc sa nữ tử che mặt, chính là ma nữ Uyển Nhi. Nàng ngọc thủ nhất chuyển, xuất ra một viên chiếu sáng rạng rỡ ma châu. Nếu như hắn thắng hồn ma tử, hiện tại cũng là tiếp xúc thời điểm, dù sao Uyển Nhi một người, nhưng đối phó không được kia một đôi cẩu nam nữ. Uyển Nhi hít doanh doanh hai con ngươi, ngữ khí lạnh xuống. Một bên khác, Nguyên Hỏa cũng là rốt cục chạy tới hồn ma tử chỗ nhắc nhở địa điểm. Nhưng là đến về sau, một màn trước mắt khiến Nguyên Hỏa đầu óc vù vù rung động, không dám tin vào hai mắt của mình. Khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, tất cả đều là chết đi huyền ma điện đệ tử. Cái này sao có thể? Nguyên Hỏa chau mày, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển qua cố kia nửa quỳ lạnh buốt thi thể trên thân. Đạo nhân ảnh kia tóc dài rối tung, thất khiếu chảy máu, một bên hốc mắt máu chảy ồ ạt, trống rỗng. Chính là chết đi hồn ma tử thi thể. Sao lại thế? Nguyên Hỏa ánh mắt chấn động, lấy hắn lạnh lùng chìm nhưng tính cách, đều bộc lộ như vậy chấn động, có thể thấy được nội tâm rung động đến loại tình trạng nào. Không có khả năng, chẳng lẽ là Độc Cô Cầu Ma, nhưng là hắn làm sao có năng lực chém giết hồn ma tử? Nguyên Hỏa đến gần hồn ma tử thi thể, thấy được hồn ma tử trên mặt ngưng kết biểu lộ, vặn vẹo mà kinh hãi, phảng phất gặp được cái gì tuyệt thế đại khủng bố. Hồn ma tử tính cách lãnh khốc tàn ngược, ngay cả hắn đều lộ ra loại vẻ mặt này, Độc Cô Cầu Ma, ngươi đến cùng che giấu cái gì? Nguyên Họa trầm giọng thì thào, hắn cũng không ngốc, như hồn ma tử thật sự là bị Độc Cô Cầu Ma chém giết, kia Độc Cô Cầu Ma ẩn tàng thực lực, khả năng cực kỳ kinh người. Bất quá, dù là ngươi che giấu thực lực, ta Nguyên Họa cũng thể nhất định chém ngươi. Nguyên Họa rời đi nơi đây, hướng phía Tu La Huyết Lộ chỗ sâu nhất bạo vút đi. Cùng một thời gian, Tu La Huyết Lộ bên ngoài, có thể nói là nhấc lên thao thiên cự lãng. Ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc quang mạc. Bọn hắn tận mắt thấy, hồn ma tử danh tự biến thành xám trắng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Hồn ma tử, đây chính là huyền ma điện đỉnh cấp thiên kiêu, huyết bảng xếp hạng thứ tư. Đừng nói tại Ma La Vương Triều, coi như phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Vực, trong thế hệ tuổi trẻ, đều tuyệt đối không thể tính yếu. Kết quả hiện tại, vậy mà vẫn lạc, huyền ma điện Phiền Uyên bọn người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tê cả da đầu. Mà liền tại hồn ma tử danh tự biến mất đồng thời, Độc Cô Cầu Ma xếp hạng lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp nhảy lên đạt tới vị thứ hai. Gần với xếp ở vị trí thứ nhất huyết bảng thứ nhất, Dạ Thương Thần. Bùi Đồ chờ Thiên Ma môn trưởng lão, trực tiếp là mộng, ngay cả bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Độc Cô Cầu Ma, nhất định là Độc Cô Cầu Ma chém giết hồn ma tử. Một vị Thiên Ma môn trưởng lão kích động đến. Hồn ma tử vừa vẫn lạc, Độc Cô Cầu Ma liền điểm số tăng vọt, xông lên huyết bảng thứ hai. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, rất có thể là Độc Cô Cầu Ma đánh chết hồn ma tử. Suy đoán này truyền ra về sau, mọi người đều kinh. Đây không có khả năng, Phiền Uyên sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn còn nói, như Độc Cô Cầu Ma đụng tới huyền ma điện hai vị thiên kiêu, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả hiện tại chết là chết rồi, bất quá chết người lại là hồn ma tử. Các ngươi huyền ma điện vẫn là tiếp nhận hiện thực đi, đừng nói hồn ma tử, chỉ sợ Nguyên Họa đều sẽ bước lên theo gót. Bùi Đồ cười lạnh nói, trong lòng một trận thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng chính là nói như vậy nói, để huyền ma điện khó chịu mà thôi. Dù sao Nguyên Họa thực lực, thế nhưng là so hồn ma tử còn phải mạnh hơn một chút. Kia Độc Cô Cầu Ma, lại có thể chém giết hồn ma tử. Ma Hậu Mị cho cũng là lộ ra kinh ngạc chi ý. Cái này ngay từ đầu bị nàng khinh thị xem nhẹ, cho rằng không xứng với La Hầu công chúa thiếu niên, bây giờ tại Tu La Huyết Lộ bên trong biểu hiện, càng ngày càng kinh người. Ngay tại ngoại giới, bởi vì hồn ma tử vẫn lạc, mà nhấc lên gợn sóng lúc. Độc Cô Cầu Ma lại là hướng phía Tu La Huyết Lộ chỗ sâu nhất bước đi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, sau cùng đại chiến sắp xảy ra. Mà đột phá thần phủ cảnh, tạo nên ra hoàn mỹ thần phủ cơ duyên, rất có thể cũng giấu ở Tu La Huyết Lộ chỗ sâu nhất. Còn có kia trong truyền thuyết, Tu La Huyết Lộ chỗ sâu ẩn giấu chí cường giả truyền thừa, Độc Cô Cầu Ma cũng rất cảm thấy hứng thú. Bất quá trước đó, Độc Cô Cầu Ma còn cần giải quyết một việc. Bàn tay hắn một đám, Tử Tình Tà Đồng lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay. Cái này mai Tử Tình Tà Đồng nên như thế nào sử dụng, thật chẳng lẽ muốn đem mắt trái của mình móc ra, đem đồng tử cắm vào trong đó. Độc Cô Cầu Ma cau mày, hắn cũng không phải sợ móc mắt con ngươi, bởi vì Độc Cô Cầu Ma nhục thân có thể che đậy cảm giác đau. Độc Cô Cầu Ma chẳng qua là cảm thấy, nhục thân nên bảo trì hoàn chỉnh hài hòa. Tử Tình Tà Đồng tuy mạnh, nhưng là hồn ma tử thiên phú thần thông, cưỡng ép tiếp ở trên người hắn, cũng không nhất định có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Cầu Ma phệ hồn ma nhãn đột nhiên bắt đầu rung động. Độc Cô Cầu Ma lòng có cảm giác, trực tiếp là đem Tử Tình Tà Đồng tới gần phệ hồn ma nhãn. Thoáng chốc, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát, Tử Tình Tà Đồng lực lượng, bị phệ hồn ma nhãn hoàn toàn hấp thu. Phệ hồn ma nhãn ám kim sắc đồng tử bên trong, những cái kia xen lẫn huyết sắc đường vân, càng thêm đỏ tươi thâm thúy. Đồng thời, Độc Cô Cầu Ma trong đầu, bản năng có một đạo tin tức truyền đến. Phệ hồn ma nhãn tại thôn phệ Tử Tình Tà Đồng lực lượng về sau, vậy mà đạt được Tử Tình Tà Đồng năng lực. Cũng chính là có thể đem địch nhân ý thức thần hồn, kéo vào tự thân không gian ý thức ở trong năng lực. Đây tuyệt đối là một loại kinh khủng năng lực, có thể nói, hồn ma tử loại năng lực này, dù là đối mặt Nguyên Họa, La Hầu công chúa bọn người, đều có được uy hiếp cực lớn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tìm đường chết, đụng phải kế thừa phệ hồn tộc thiên phú Độc Cô Cầu Ma, lúc này mới tao ngộ hoạt thiết lô. Chương 1178, ma nữ gặp mặt. Bất quá, muốn thi triển loại năng lực này, trả ra đại giới cũng không nhỏ a. Tại cắt tỉa trong đầu tin tức về sau, Độc Cô Cầu Ma khẽ nhíu mày. Bởi vì muốn phát động loại năng lực này, lại phải tiêu hao đại lượng thức hải bản nguyên. Linh hồn lực tiêu hao còn có thể chậm rãi khôi phục bổ sung. Nhưng thức hải bản nguyên tiêu hao, coi như rất khó khôi phục. Độc Cô Cầu Ma có được Diệp Cô Thần 1/3 thức hải bản nguyên, còn tăng thêm hồn diệt diễm hồn nguyên kết tinh vân vân. Dù vậy, cũng không có khả năng trèo chống Độc Cô Cầu Ma tấp nập thi triển chiêu này. Trách không được hồn ma tử rất ít vận dụng chiêu này, nguyên lai là liều mạng dùng. Độc Cô Cầu Ma lúc này mới chợt hiểu, chiêu này, liền như là Diệp Cô Thần người mang hư không tàng chi nhãn, giết địch 1000, tự tổn 800. Độc Cô Cầu Ma cảm thấy quyết định, không muốn tất yếu trước mắt, hắn sẽ không vận dụng chiêu này. Lòng bàn tay của hắn, viên kia tử tình tà đồng, đã biến thành tảng đá màu xám trắng. Độc Cô Cầu Ma năm ngón tay khép lại, trực tiếp đem nó ép thành cho bụi. Nhưng mà, ngay tại Độc Cô Cầu Ma muốn tiếp tục thâm nhập sâu tu la huyết lộ chỗ sâu nhất lúc, một đạo để cho người nghe bụng dưới bốc cháy mị hoặc tiếng nói đột nhiên vang lên. Rốt cuộc tìm được ngươi, giọng nói này mị hoặc câu người đến cực điểm, nghe nó ngữ khí, tựa như là tìm được xa cách thật lâu người yêu. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt sâu liếm, xoay người lại. Một vị thân mang màu đen váy áo, có dáng người ma quỷ đường cong hắc xa nữ tử che mặt, chính lấy cặp kia mị có thể chảy ra nước doanh doanh lệ mắt, nhìn chăm chú chính mình. Nó trong con người ánh mắt nóng bỏng, thật như là thấy được người yêu. Tại nàng như bạch ngọc trong lòng bàn tay, còn có một viên ma châu, đang tản ra trước nay chưa từng có rực sáng quang mang. Ngươi là, Độc Cô Cầu Ma nhíu mày. Hắn cũng không có bởi vì cô gái trước mặt dụ hoặc dáng người cùng nửa chặn nửa che dung mạo mà dao động tâm cảnh, ngược lại càng thêm cảnh giác. Ma La Vương triều huyết bảng 10 vị trí đầu, tựa như cũng không có nàng này. Nhưng nàng mang theo cho Độc Cô Cầu Ma cảm giác nguy hiểm, lại so La Hầu công chúa bọn người càng sâu một phần. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma trong mắt, cũng không có nửa phần ba động, Uyển Nhi không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng trời sinh mị cốt, chính là tuyệt thế yêu tinh, dù là tâm tính lại kiên định nam tính, tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, đều sẽ có chút nhịn không được loạn tâm cảnh. Nhưng Độc Cô Cầu Ma, ánh mắt hờ hững như một đầm nước đọng. Cái loại cảm giác này, giống như là không có nhân loại tình cảm tảng đá. Xem ra hẳn là không sai được, Uyển Nhi trong lòng thầm nghĩ, Độc Cô Cầu Ma biểu hiện, hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân. Nghĩ tới đây, Uyển Nhi doanh doanh cười một tiếng, tuy là có hắc sa che lấp khuôn mặt, nhưng này như ẩn như hiện mỹ tiếu, y nguyên động lòng người. Người ta không xa vạn dặm, vượt qua sơn hà mà đến, ngươi làm sao ngay cả một điểm biểu lộ đều không có. Uyển Nhi nói, có chút ủy khuất ba ba nói. Không xa vạn dặm, vượt qua sơn hà, Độc Cô Cầu Ma sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng túc. Một câu nói kia liền bại lộ rất nhiều tin tức, nàng này không phải Ma La Vương triều người, mà có thể vượt qua vạn dặm mà đến, cũng chứng minh sau lưng nàng, khả năng có một phương cực lớn thế lực, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Chính yếu nhất chính là, nghe câu nói này hàm nghĩa, nàng này đúng là vì tìm hắn mà đến. Đủ loại phỏng đoán, tại Độc Cô Cầu Ma trong đầu bốc lên. Chỉ sợ ngay cả chính Uyển Nhi cũng không nghĩ đến, nàng một câu, Độc Cô Cầu Ma liền suy đoán ra được nhiều như vậy tin tức. Ngươi là ai? Độc Cô Cầu Ma ngay thẳng hỏi. Ma nữ Uyển Nhi, nghe qua sao? Uyển Nhi cười nói tự nhiên. Không có, Độc Cô Cầu Ma lắc đầu. Hắn cũng không tại Nam Thiên vực bên trên sông Sáo, bản tôn Diệp Cô Thần cũng không thế nào nghe nói. Ngươi, Uyển Nhi kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Nàng tại Nam Thiên vực, diễm danh truyền xa, kết quả Độc Cô Cầu Ma ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Ta chính là Diệt Độ Ma Tông người. Diệt Độ Ma Tông ngươi tổng nghe qua a? Uyển Nhi cũng không cất giấu nắm vuốt, ngay thẳng nói. Nam Thiên vực ba đại tông môn một trong, chắc hẳn người buôn bán nhỏ cũng biết. Diệt Độ Ma Tông, Độc Cô Cầu Ma đuôi lông mày hơi nhíu, như thế có chút vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới tên này gọi Uyển Nhi nữ tử, lại có kinh người như vậy lai lịch. Thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật, không có một cái nào là loại lương thiện. Độc Cô Cầu Ma thần sắc, càng thêm ngưng trọng, đương nhiên, hắn cũng không có quên. Diệt Độ Ma Tông bên trong, có một môn rất thích hợp hắn tu luyện công pháp. Chính là Diệt Độ Ma Tông người sáng lập, Diệt Thế Ma Tôn tự sáng tạo bản nguyên công pháp, Diệt Ma Tâm Kinh. Chuyện này, Độc Cô Cầu Ma một mực để ở trong lòng. Nghe ngươi ngữ khí, mục tiêu của ngươi tựa như là ta. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt rơi vào Uyển Nhi trong tay phát sáng trên Ma Châu, thản nhiên nói. Chuẩn xác mà nói, Uyển Nhi tìm kiếm, chính là dẫn động Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng người. Uyển Nhi nói xong, mị mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma. Loại kia ánh mắt nóng bỏng, tựa như muốn đem Độc Cô Cầu Ma hòa tan. Quả nhiên, Độc Cô Cầu Ma trong lòng thầm nghĩ, nếu như nói có cái gì, là hắn có thể bị Uyển Nhi coi trọng, chỉ sợ cũng chỉ có thiên sát mệnh cách cùng Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên. Xem ra ngươi đã nhận định, ta chính là dẫn động Ma Hoàng dị tượng người rồi. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt hỏi, không kém bao nhiêu đâu, Ma Châu cũng sẽ không gạt người. Uyển Nhi nâng lên Ma Châu, cười tủm tỉm nói. Bởi vì bọn hắn Diệt Độ Ma Tông người sáng lập, Diệt Thế Ma Tôn, chính là Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng người. Cho nên tại Diệt Độ Ma Tông bên trong, có thể chỉ dẫn Ma Hoàng dị tượng người bảo bối. chính là ma nữ trong tay ma châu. Cũng chính là bởi vậy, ma nữ mới có thể kết luận, kia ma hoàng dị tượng người, tất nhiên tại ma la vương triều bên trong. Ta đích xác là dẫn động ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng người, cho nên người muốn thế nào? Như là đã xác nhận, độc cô cầu ma dứt khoát cũng liền thừa nhận. Hắn muốn biết, diệt độ ma tông đến tột cùng là lập trường gì? Nếu là diệt độ ma tông muốn gây bất lợi cho hắn, độc cô cầu ma dù là trả giá đắt, cũng muốn đem Uyển Nhi vĩnh viễn lưu tại tu lộ huyết lộ bên trong. Tựa hồ là cảm thấy độc cô cầu ma trong mắt tràn ngập mịt mờ sát ý. Uyển Nhi làm ra một bộ hơi có chút thương tâm bộ dáng nói, người ta tốt xấu còn giúp qua ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn giết Uyển Nhi sao? Giúp ta, độc cô cầu ma mắt lộ nghi hoặc, hắn cùng Uyển Nhi chính là lần đầu gặp mặt, Uyển Nhi khi nào đã giúp hắn rồi? Uyển Nhi thế nhưng là chặn kia nguyên họa bộ pháp, Uyển Nhi nói, độc cô cầu ma giật mình, mở miệng nói, tuy nói không cần thiết, nhưng cũng coi như nhận ngươi ân tình, nói đi, ngươi mục đích là cái gì? Uyển Nhi đã đối với hắn lấy lòng, độc cô cầu ma cũng sẽ không bằng bạch gây thù hằn. Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập diệt độ ma tông. Uyển Nhi nói, độc cô cầu ma sắc mặt không có quá đại biến hóa, mà là hỏi nguyên nhân. Bởi vì ngươi là ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng người, chỉ có diệt độ ma tông, có thể tốt hơn bồi dưỡng ngươi, thậm chí ngươi nếu có thể thuận lợi trưởng thành, trở thành diệt độ ma tông thiếu tông chủ cũng không phải là không thể được. Uyển Nhi ngữ khí mị hoặc, mang theo giật dây ý vị. Chắc hẳn không có đơn giản như vậy đi, độc cô cầu ma cười lạnh, loại này bánh từ trên trời rớt xuống chỗ tốt, hắn từ trước đến nay sẽ không tin tưởng. Kia là đương nhiên, diệt độ ma tông nội đấu cũng là rất kịch liệt, nhưng người khác biệt, người chính là ma hoàng dị tượng người, có thể đem ta diệt độ ma tông công pháp, diệt ma tâm kinh tu luyện tới viên mãn, ngươi là có khả năng nhất thành công. Uyển Nhi nói, a, xem ra các ngươi diệt độ ma tông tình huống cũng không phải thật là khéo a. Độc cô cầu ma như có thâm ý nói. Chỉ sợ diệt độ ma tông nội bộ, sớm đã xuất hiện vấn đề lớn. Không phải Uyển Nhi cũng sẽ không vượt qua vạn dặm sơn hà, đến đây tìm kiếm hắn vị này ma hoàng dị tượng người. Uyển Nhi hơi cắn cắn môi nói, để ngươi nói đúng, bất quá dưới mắt ngươi chỉ sợ còn có một cái nhất định phải liên thủ với ta lý do. A, ra sao lý do? Độc cô cầu ma hỏi, bởi vì có người muốn tại ngươi chưa trưởng thành trước đó, đưa ngươi diệt sát. Uyển Nhi nói, ai dám? Độc cô cầu ma lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tính cách điên cuồng mà kiệt ngạo, không sợ trời, không sợ địa, bất luận cái gì muốn diệt sát hắn người, đầu tiên mình liền phải làm tốt bị diệt sát chuẩn bị. Y Thương Nguyệt, Cổ Thiếu Dương, Uyển Nhi gằn từng chữ. Cái gì? Nghe tới Cổ Thiếu Dương ba chữ lúc, độc cô cầu ma thần sắc đột nhiên biến đổi, sát khí mênh mang, dung chuyển thương thiên. Thiên địa đều vì cỗ này nồng đậm sát ý, mà biến thành máu tươi đỏ.